Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1029, chương 1027, nộ lôi. Vân lôi địa quân bị dịch thiên vân nhất cước đại lực đạp bay lên trời. Hắn đều đã tăng lên mình tốc độ, vẫn là đuổi không kịp dịch thiên vân tốc độ, để giận dữ không thôi. Vân lôi địa quân bị đạp cho ngày sau. Dịch thiên vân thân ảnh lóe lên, lần nữa lấy kinh người tốc độ vọt tới vân lôi địa quân phía sau. Bỗng nhiên nhất cước đạp xuống dưới. Đông, một tiếng, vân lôi địa quân bị đạp xuống dưới. Ở giữa không trung lúc, bỗng nhiên ở giữa thân thể của hắn phóng xuất ra thô to thiểm điện. Hướng bốn phía tán loạn, lôi chữ quyết, mở cho ta, vân lôi địa quân hét lớn một tiếng. Mặt ngoài thân thể bắt đầu hiện ra cái dấu ấn đến. Theo sát lấy, soạt, một tiếng, giống như một đạo thiểm điện hướng bên cạnh né tránh đi qua. Tốc độ so với trước đó lại là phải nhanh hơn nhiều gấp mấy lần. Cái này kinh người tốc độ, đều để không ít người kinh thán không thôi. Tại cái này kinh người tốc độ dưới, nhẹ nhõm né tránh dịch thiên vân công kích, chật vật là chật vật một chút. Nhưng tình huống hiện tại sẽ không lại giống trước đó bị động như vậy. Vân lôi lôi chữ quyết, vận dụng đến càng thêm thuần thục. Thiên lôi vực chủ đối vân lôi địa quân biểu hiện cảm thấy rất hài lòng, cho tới nay liền thật hài lòng. Đó là đương nhiên, thiên hạ võ học, duy khoái bất phá, mây lôi thiếu chủ, lấy bá đạo nhất tốc độ, cầm phía dưới ván này, hẳn là không có vấn đề gì. Bên cạnh trưởng lão bắt đầu cuồng vuốt mông ngựa, tốc độ kinh người tình huống dưới, tự nhiên nâng cầm hạ chiến cục, tiểu tử kia có chút tà môn, tốc độ vậy mà lại nhanh như vậy, có chút ở ngoài dự liệu, lấy vân lôi tình huống, hẳn là có thể cầm phía dưới ván này. Thiên lôi vực chủ ánh mắt băng lãnh, tiếp theo xoay đầu nhìn về phía thiên dụ vực chủ bên kia. Trong mắt tràn ngập không vui, không nghĩ tới một cái hạng chót thần vực, lại là tìm đến thiên tài như thế, để hắn cảm thấy rất là khó chịu. Chỉ cần mây lôi thiếu chủ thi triển ra chúng ta thiên lôi thần vực lôi quyết, tuyệt đối có thể cầm phía dưới ván này, cùng tầng thứ tình huống dưới, cơ bản không ai có thể vượt qua mây lôi thiếu chủ tốc độ. Bên cạnh trưởng lão vẫn không ngừng vuốt mông ngựa nói, điểm ấy ngược lại là không sai, nếu là ngày đó mây địa quân vẫn là bực này tốc độ. Như vậy trận này chúng ta thắng định rồi. Thiên lôi vực chủ trong mắt tràn ngập cuồng nhiệt, mục tiêu của hắn rất đơn giản, đúng vậy, để vân lôi địa quân đánh bại dịch thiên vân. Dạng này liền có thể tùy ý gia nhập bất luận cái gì thần vực. Tốc độ từ trước đến nay đều là nhất là tôn sùng. Chỉ cần tốc độ đầy đủ kinh người, liền đã đứng ở thế bất bại. Bành bành, dịch thiên vân không ngừng tiến lên cùng vân lôi địa quân cuồng đập. Liền là phi thường đơn giản thô bạo dụng quyền đầu. Trừ cái đó ra vô dụng bất kỳ vũ khí nào. Vân lôi địa quân dễ dàng đem hắn dày đặc thế công cho đỡ được. Một điểm áp lực đều không có. Đây chính là người tốc độ cực hạn. Thật sự là quá chậm điểm. Vân lôi địa quân cười nhạo câu. Hắn nhìn nhưng vẫn là có dư thừa tốc độ không có bạo phát đi ra. Dịch thiên vân ánh mắt lấp lóe dưới. Mình cái này đều thi triển ra tất cả vốn liếng. Liên thể bên trong phượng hoàng huyết mạch đều thi triển ra. Phối hợp với hoang cổ sáo trang gia tốc lực lượng. Hiện tại đã đạt tới cực hạn, ai biết vân lôi địa quân như cũ có thể chống đỡ được. Đủ để thấy vân lôi địa quân tốc độ đáng sợ đến cỡ nào. Dựa theo dĩ vãng, lấy hắn cái này tốc độ, tuyệt đối là miểu sát cấp bậc, nhưng là chống lại vân lôi địa quân. Hắn tốc độ chỉ có thể coi là bình thường, tuy nhiên xuất hiện loại kết quả này, cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao tốc độ nhưng là đối phương cường hạng, chỉ cần bạo phát đi ra một điểm, liền có thể nghiền ép phần lớn người tốc độ, Thật sao? Như vậy chứ? Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh lẽo, nội tâm lập tức hạ đạt mệnh lệnh, thăng cấp Phượng Hoàng huyết mạch. Keng, thành công khấu trừ 5 triệu điểm điên cuồng giá trị. Thăng cấp Phượng Hoàng huyết mạch là tam phẩm. Tam phẩm Phượng Hoàng huyết mạch, tốc độ tăng lên gấp 20 lần. Hỏa diễm uy lực tăng lên gấp 10 lần. Ông, mênh mông Phượng Hoàng chi lực, từ thể nội phóng thích mà ra. Một đạo Phượng Hoàng hư ảnh từ sau lưng của hắn xuất hiện, để hắn tốc độ lập tức tăng vọt. Hưu, nhất hạ, Dịch Thiên Vân liền biến mất tại Vân Lôi Địa Quân trước mặt. Sau một khắc liền ra hiện ở bên cạnh hắn, bỗng nhiên một bàn tay đập tới đi. Ba, một tiếng, Vân Lôi Địa Quân bị quất đến đầu hướng mặt đất đập tới. Đông, nhất hạ, đầu cùng mặt đất đến cái tiếp xúc thân mật, nện đến đầu hắn mê muội, kém chút liền đã hôn mê. Cái gì? Thiên Lôi vực chủ khiếp sợ đứng dậy, hắn nhìn thấy Dịch Thiên Vân tốc độ lập tức bạo phát lên. So Vân Lôi Địa Quân đều phải nhanh hơn một đoạn. Vân Lôi Địa Quân thế nhưng là dùng ra điểm bản lĩnh thật sự tới. Vẫn là tại phương diện tốc độ bị dây. Cái này tốc độ còn có thể tăng lên. Vân Lôi Địa Quân từ dưới đất bò dậy, cả người đều bị đánh cho choáng váng. Trên mặt còn có cái trùng điệp giấu bàn tay. Hắn đều còn chưa kịp phản ứng. Hắn coi là Dịch Thiên Vân tốc độ liền là cực hạn. Ai biết giây lát ở giữa liền vượt qua mình, lấy cường thế hơn tốc độ nghiền ép hắn. Dịch Thiên Vân không có trả lời hắn, mà là dùng hành động trả lời hắn. Thân ảnh lóe lên, lại là vọt đến trước mặt hắn, đưa tay đúng vậy hướng hắn một bàn tay tránh khỏi. Ba, một tiếng, Vân Lôi Địa Quân lần nữa bị rút bay ra ngoài. Đánh nhiều lần như vậy, nhiều nhất đúng vậy vết thương da thịt, cũng không có sâu đến tận cùng bên trong nhất. Nói trắng ra là, liền là một loại nhục nhã. Nếu là muốn giải quyết hết Vân Lôi Địa Quân, hắn cũng sớm đã giải quyết. Làm gì chơi như vậy? Giận chữ quyết, mở, Vân Lôi Địa Quân ở giữa không trung thay đổi dưới. Bỗng nhiên vỗ bộ ngực mình, trên thân thể lập tức hiển hiện cái giận chữ. Tốc độ lần nữa bạo tăng lên một mảng lớn. Lần này tốc độ đúng vậy tăng trưởng 10 nhiều gấp mấy lần. Toàn thân hắn đều bị tinh mịn thiểm điện chỗ bố trí đầy. Huyết mạch trong cơ thể bên trên đều bị lôi điện bò đầy. Trong hai con ngươi đều tràn ngập đầy thiểm điện, hướng bốn phía không ngừng bắn ra mà ra. Phảng phất trừng mắt phía dưới liền có thể hóa thành một đạo thần lôi bổ ra, còn có thể tiếp tục bạo phát tốc độ. Dịch Thiên Vân nhìn lấy tình huống của hắn, chiến đấu lực kịch liệt bão tố thăng lên, nhưng là loại này khẳng định cùng loại thiêu đốt tinh huyết loại hình. Không cách nào tiếp tục quá lâu thời gian, nếu là không có cái gì tác dụng phụ, Vân Lôi Địa Quân cũng sớm đã thi triển ra đi. Ta muốn ngươi chết. Vân Lôi Địa Quân bị nhục nhã nhiều lần như vậy, lần này hắn triệt để tức giận, vốn cho rằng có thể đem Dịch Thiên Vân chơi đến xoay quanh. Ai biết cũng là bị Dịch Thiên Vân cho chơi đến xoay quanh. Bị đánh đến tìm không ra đông nam tây bắc, oanh cạch, bầu trời ngưng tụ ra thật dày lôi vân, dày đặc thiểm điện không ngừng bổ xuống, gia trì ở trên người hắn. Đây chính là nộ lôi. Thuộc về hắn trước mắt có thể trưởng khống cực mạnh thần quyết. Hắn thân ảnh uốn éo, liền biến thành vô số đạo thiểm điện hướng bên này cuốn qua đến. Nhìn đều thấy không rõ lắm cái nào một đầu thiểm điện mới là hắn chân thân. Cái này tốc độ quá nhanh, nhanh đến không ít thiên quân nhìn đều thấy không rõ lắm. Đây chính là vô địch thiên tài thiên phú. Bành bành bành. Chớp mắt ở giữa Lôi Vân Địa Quân liền huy quyền đập tới. Nhìn như đánh ra một quyền, trên thực tế đã đánh ra vạn quyền nhiều. Dịch Thiên Vân cấp tốc ngăn cản mà đi, dày đặc thiểm điện không ngừng thấu qua bàn tay của hắn, hướng thể nội sâu xuyên qua, đem hắn mặt ngoài thân thể cho đánh trúng cháy đen. Thời gian dần trôi qua, hắn tốc độ đều muốn theo không kịp, mà đối phương tốc độ còn có thể tiếp tục tăng cường xuống dưới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.